Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3674, chương 3639, cho tiểu chủ một bộ mặt. Vẫn đại nhân chỉ rõ một con đường, Lục Ly cũng không đường có thể đi, trừ phi hắn không cứu Tử Hề. Tử Hề cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, có thể tính là cứu được mệnh của hắn. Hắn không có năng lực coi như xong. Có năng lực, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ Lục Ly bí mật truyền tống đi Thần Khải Thành, sau đó lập tức tìm được Vũ Đại Nhân, lấy ra Vẫn Đại Nhân lệnh bài thỉnh cầu hắn phối hợp. Lục Ly đem sự tình giảng thuật một lần. Vũ Đại Nhân nhíu mày nói ra, Lục Ly, Kim Lão Ma thế nhưng là gia A Kiệt ngạo bất tuần. Hắn là đời trước Đông Cảnh Chi Vương trực hệ hậu đại. Sở dĩ Cảnh Vương có đôi khi cũng không thể làm quá mức, nếu không dung dịch dẫn lên một phái kia hệ bất mãn. Ngươi nếu là đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không cho Cảnh Vương mặt mũi, một đường truy sát ngươi đến chết, thậm chí có thể truy sát đi thiên loạn tinh vực. Tình huống ta đã hiểu rõ, Lục Ly lạnh lùng nói ra. Hắn có thể hay không truy sát đi thiên loạn tinh vực ta không biết, nhưng chỉ cần còn lại đại viên mãn không nhúng tay vào, ta có thể đem bọn hắn tộc đàn giết đến không còn một mống. Mà lại đại viên mãn ta cũng không phải là không có biện pháp đối phó, chọc giận ta đại viên mãn ta đều nghĩ biện pháp giết chết hắn. Ếch, Vũ Đại Nhân không nghĩ tới Lục Ly trở nên như vậy dữ dội, lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, cũng dám cùng đại viên mãn khiếu bản Vũ Đại Nhân không phải Vẫn Đại Nhân. Đông Cảnh sự tình hắn không có tư cách nhúng tay, Vẫn Đại Nhân có thể thông qua Đông Cảnh nằm vùng bí mật trinh sát dò xét đến rất nhiều tình báo. Vũ Đại Nhân chỉ có thể trông coi Thần Khải Thành. Vũ Đại Nhân dừng một chút hỏi, ngươi cần ta làm sao phối hợp? Lục Ly không có gấp, mà là để Vũ Đại Nhân đi đem Kim Lão Ma bên kia tộc quần tư liệu làm cho đến. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không hiểu rõ tình huống rất dễ dàng một đầu đụng vào ra không được. Tình báo này ngược lại là tốt làm, dù sao Kim Lão Ma bên kia mặc dù xuống dốc, nhưng đã từng thế nhưng là siêu cấp đại tộc, đi ra Đông Cảnh Chi Vương đại tộc. Muốn điệu thấp đều không được. Lục Ly không có thông chi Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương các nàng. Mạc Thiên Thiên mang theo các nàng đi bên ngoài chơi. Lục Ly không muốn những sự tình này ảnh hưởng các nàng. Quay đầu hắn khai chiến về sau hắn hội sẽ phân phó Mạc Thiên Thiên đem mọi người mang đến Đông Vương Thành. Ở bên kia an toàn có cam đoan. Hơn nửa ngày về sau, Vũ Đại Nhân mang theo một đống lớn tư liệu đến đây, đều là liên quan tới Kim Lão Ma bên kia tộc quần. Kim Lão Ma tộc đàn là một loại tiên thú, gọi nhai thú, số lượng cũng không ít. Đã từng huy hoàng thời điểm tộc đàn có ngàn vạn tiên thú. Đại viên mãn cấp bậc tiên thú đạt tới hơn 10 cái. Khi đó cái này tiên thú tộc đàn trấn áp toàn bộ Đông Cảnh, thậm chí ép tới nửa cái tiên vực đều không thở nổi. Bộ tộc này cũng quá cuồng, đắc tội đại tộc nhiều lắm. Tại kia một vùng Đông Cảnh Chi Vương chết về sau, bộ tộc này bị mấy cái Cảnh Vương đại tộc liên thủ tiến công. Đông Cảnh khi đó giết đến máu chảy thành sông, bộ tộc này kém chút bị diệt. Cuối cùng là Tiểu Bạch lão cha ra xuất lĩnh Đông Cảnh còn lại tiên thú cùng cường giả chống cự mấy đại Cảnh Vương tiến đánh, đồng thời thành công chiến thắng, diệt sát đại viên mãn 10 cái, uy chấn thiên hạ. Sau đó Tiểu Bạch lão cha thay thế lúc đầu, sao thì ra là Đông Cảnh Chi Vương trấn áp toàn bộ Đông Cảnh, cũng trấn áp hơn phân nửa tiên vực. Tiểu Bạch lão cha tại vị hơn 60 vạn năm, nhai thú nhất tộc kém chút bị diệt, sở hữu đại viên mãn đều bị giết chết. Bộ tộc này đằng sau trải qua mấy chục vạn năm phát triển, lần nữa trở nên cường đại lên. Bất quá bộ tộc này bởi vì chính mình năm đó tổ tiên tình huống tại Đông Cảnh rất ngông cuồng, dùng cảnh vương hậu đại tự cho mình là náo loạn rất nhiều lần, rất không tưởng nổi, đằng sau bị tiểu bạch lão cha trấn áp một lần, hơi thành thật một chút, đây cũng là kim lão ma không cho vẫn đại nhân mặt mũi nguyên nhân. Nếu như là Đông Cảnh chi vương cưỡng ép hạ lệnh, kim lão ma tựu không thể không tuân thủ, vẫn đại nhân mặt mũi còn chưa đủ lục ly trọn vẹn nhìn hơn nửa ngày. Nội tâm của hắn nắm chắc, cùng Vũ đại nhân bàn giao một phen, Vũ đại nhân cũng không có cách, vẫn đại nhân để hắn phối hợp, hắn không dám không phối hợp a. Hắn biết rõ một điểm, vẫn đại nhân ý tứ kỳ thật trình độ nào đó đại biểu là Đông Cảnh chi vương. Đã cảnh vương để hắn đi, hắn có thể không đi, hắn mang theo hai người thủ hạ cùng Lục Ly trực tiếp truyền tống đi Tử Kim Thành. Đây là nhai thú nhất tộc cư trú thành trì, nhai thú nhất tộc tu luyện đến lục kiếp về sau, tựu đều có thể hóa hình. Trong thành này cư trú nhai thú có hơn 20 vạn. Thành nội không có còn lại chủng tộc, thành nhất sắc nhai thú nhất tộc, Vũ đại nhân thực lực không tính rất mạnh, không bằng hắn có một cái rất thân phận hiển hách, cái kia chính là thần Khải Thành đại quản gia. Nói một cách khác hắn là tiểu bạch quản gia, là tiểu bạch thủ hạ đệ nhất đại tướng, theo một ý nghĩa nào đó có thể đại biểu tiểu bạch. Sở dĩ Vũ đại nhân đến, đưa tới nhai thú nhất tộc coi trọng, nhai thú tộc tới mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đem Vũ đại nhân bọn hắn khách khí đón vào. Lục Ly vận dụng thần dịch thuật, đứng tại Vũ đại nhân sau lưng. Nhai thú nhất tộc cường giả tưởng rằng Vũ đại nhân phụ thuộc, vốn không có để ý. Vũ đại nhân, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp a. Nhai thú nhất tộc nhị trưởng lão mở miệng nói ra, không biết lần này Vũ đại nhân đến Tử Kim Thành nhưng có chuyện quan trọng có cái gì phân phó. Cứ việc nói, ta nhai thú nhất tộc định toàn lực ứng phó. Vũ đại nhân cười cười nói ra, phân phó không dám, có chút ít sự tình muốn cầu kim tộc vương cho tiểu chủ một bộ mặt. Tiểu chủ, nhai thú nhất tộc nhị trưởng lão rất là kinh ngạc. Tiểu bạch không phải bế quan đi sao, chẳng lẽ tiểu bạch gia vẫn là Vũ đại nhân giả tá tiểu bạch danh? Nghĩa Vũ đại nhân hẳn là không lá gan lớn như vậy a. Đông Cảnh chi vương thế nhưng là trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Vũ đại nhân giống như dám làm như vậy, Đông Cảnh chi vương biết, Vũ đại nhân hẳn phải chết. Đã Vũ đại nhân đã nói như vậy, nhị trưởng lão cũng chỉ có thể theo hắn nói ra. Không biết ra sao sự tình nói một chút, quay đầu ta có thể đi bẩm báo tộc vương. Vũ đại nhân chỉ vào bên người Lục Ly nói ra, vị này gọi Lục Ly, là tiểu chủ kết bái đại ca. Năm đó hắn cùng tiểu chủ cùng một chỗ đánh tới Bắc Cảnh, diệt Bắc Áo, giống như không phải hắn, tiểu chủ tự nguy hiểm, tiểu chủ cùng hắn so thân huynh đệ còn muốn hôn. Việc này Cảnh Vương cũng là rất rõ ràng, cũng không phản đối bọn hắn kết giao. A, nhị trưởng lão khẽ giật mình, hướng bọn họ tộc đàn phụ trách tình báo một cái trưởng lão nhìn lại. Lục Ly tại lúc này cũng thay đổi đổi dung mạo, lộ ra chân dung, cái kia tình báo đường trưởng lão, nhìn thoáng qua về sau, đối nhị trưởng lão khẽ vuốt cằm, nhị trưởng lão vội vàng khách khí đứng lên, lôi kéo Lục Ly tay nói, nếu là tiểu chủ huynh đệ, cái kia chính là quý khách a, chậm trễ quý khách là chúng ta sai lầm, quý khách mời ngồi xuống. Nhị trưởng lão cũng không biết Lục Ly cùng bọn hắn tộc vương sự tình. Nghe nói là tiểu bạch huynh đệ, làm sao dám lãnh đạm tiểu bạch giống như đột phá đại viên mãn. Đây chính là tương lai Đông Cảnh chi vương a. Tiểu bạch tính khí rất táo bạo, đắc tội tiểu bạch, bọn hắn nhất tộc thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Lục Ly ngồi xuống về sau, không nói gì, vẫn là Vũ đại nhân mở miệng nói. Là như vậy, Lục Ly có một người muội muội, hơn 100 năm trước ngộ nhập Quỷ Thần Sơn. Phía trước không lâu theo Quỷ Thần Sơn bên trong ra, lại bị Kim Tộc Vương cầm xuống. Việc này ta đã đưa tin cho tiểu chủ. Tiểu chủ để Kim Tộc Vương cho hắn một bộ mặt, thả Lục Ly muội muội, chờ tiểu chủ sau khi xuất quan. Át với tạ ơn Kim Tộc Vương, đây không phải Lục Ly ý tứ, mà là Vũ Đại Nhân ý tứ. Vũ Đại Nhân hiểu được tiên lễ hậu binh tốt, mượn Tiểu Bạch danh nghĩa không có gì. Hắn tin tưởng Tiểu Bạch cùng Lục Ly quan hệ, giống như không phải Tiểu Bạch bế quan. Đoán chừng đã sớm mang theo cường giả tới đại náo, giống như Kim Lão Ma có thể cho Tiểu Bạch mặt mũi. Lời nói, việc này cũng không cần phiền phức như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.